Chương 90, đệ lục trọng pháp thuật. Đệ lục trọng pháp thuật hiếu học, nhưng cần đại lượng linh lực, nhưng phải làm lệnh thời gian một ngày, lực sát thương lớn, nhưng cũng sẽ có tác dụng phụ. Nghĩ tới nghĩ lui, thứ này, cũng chỉ có Long Vương sẽ, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Thiên Diêu chắc là sẽ không dùng. Thâm tư thục lự sau đó, Lâm Thiên Diêu đi một chủy hệ nờ ngạo lai quốc cạnh biển, lại phát hiện linh thú thôn kẻ phản bội, linh thú đại tiên. Người này trên đầu sáng loáng nhìn chằm chằm linh thú thôn kẻ phản bội hai chữ. Không phải bắt hắn là tự tay người đó để làm thực nghiệm. Quả nhiên chiêu thức kia rất lợi hại, cái kia linh thú đại tiên cũng không bất quá là trong một chiêu, cũng đã biến thành phế nhân. Nhưng Lâm Thiên Diêu giống nhau bên trong đan điền không có bao nhiêu linh lực. Trói lại cái kia kẻ phản bội, nuốt đan dược nghỉ ngơi một lúc sau, lúc này mới mang theo cái này linh thú đại tiên thẳng đến linh thú thôn. Nghĩ đến cái kia tu la chiến trường vẫn phải là phải đi, bằng không tu vi làm sao để thăng, đẳng cấp làm sao để thăng đâu, phát hiện bây giờ này một ít đẳng cấp, có thể như thế nào cho phải đến rồi linh thú thôn. Trưởng thôn cùng linh thú tiên đô rất là kinh ngạc Lâm Thiên Diêu cư nhiên bắt được cái này kẻ phản bội. Ngược lại là trưởng thôn nhìn một cái liền muốn đưa lên một trứng linh thú. Lâm Thiên Diêu vội vàng lắc đầu, lần trước cho cái kia hàng, vẫn còn ở ngủ say ở giữa, hết ăn lại nằm không nói, hoàn toàn là cái vật tiêu hao, không mang cho lực, hiện nay ở tới một người, còn không chừng sẽ như thế nào đâu. Linh thú tiên dường như nhìn ra Lâm Thiên Diêu phiền não đạo câu, tiểu thiên, phía trước con kia bị ngươi ấp trứng ra khỏi thần thú hậu duệ. Con này đản chính là thông thường linh thú, dùng để thay đi bộ hoàn toàn có thể được. Lâm Thiên Diêu tự định giá liên tục vẫn là nhận cao y viên na y đản. Rồi lại nghe trưởng thôn nói, phải nhanh lên một chút mà đi bắc câu lô châu ấp trứng đi ra, bởi vì không đi nữa, trứng kia trong vỏ gì đó liền muốn đi ra. Dì máu nhận thân, chạy tới bắc câu lô châu, nhận một lớn một nhỏ hai gấu, ở bắc câu lô châu ở một trận, quả nếu không từ bên trong lộ ra một con mao nhung nhung đầu. Là một con tiên lộc, đương nhiên là dùng thay đi bộ. Mới vừa sinh ra tiên lộc con mắt ướt nhẹp đặc biệt bị nhận người thích, cũng không biết có thể ăn được hay không. Vừa nghĩ đến ăn, con kia tiên lộc mà bắt đầu cắn Lâm Thiên Diêu tiên khí y hề phục, muốn ăn. Cái ăn đều là bị rất nhiều, mới lấy ra, đã bị con kia không thế nào tranh khí, thần thú hậu duệ liền đoạt đi. Nhìn chỉ phải khoái trá Phượng Hoàng, Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ nói câu, tiểu hoàng ngươi thật ra khiến điểm ấy tiên lộc ca Phượng Hoàng một cái không cao hứng, quay đầu trắng Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Cũng không nói chuyện, ngược lại là bay đi. Bởi vì có khế ước quan hệ ngược lại cũng biết nó là chạy trở về linh thú thôn. Nai con ăn đồ đạc, dáng dấp rất nhanh, trong nháy mắt liền biến từ con non biến thành thành niên tiên lộc. Mở miệng câu đầu tiên chính là, chủ nhân, mau lên đây, ta vác ngươi đi. Quả thực khả ai không muốn không muốn. Mang theo mấy con, về tới thành Trường An, nhưng ở Trường An cầu bên gặp viên thiên cang. Hỏi thiên quan, tố cầu vô số, thường thường chấm dứt hồ lào lão. Mai cục gạch làm kính, tuyết động vì lương. Mê mấy còn trẻ tóc nuốt đại hải, giới nạp tu di, kim sắc đầu đà mỉm cười. Nộ lúc siêu thập điệu tam thừa, ngưng trệ tứ sinh lục đạo. Lu cờ đo, nhìn thấu nguồn nước và dòng sông, liền thấy Long Vương tam bảo. Viên thiên cang nói xong, cũng không cho Lâm Thiên Diêu cơ hội nói chuyện đạo câu. Tiểu thiên nhưng là từ bên ngoài mới trở về thành Trường An đúng là như vậy, vừa nghĩ tới về nhà cọ rửa một phen, lại đi vấn an dưới ngải, lại không nghĩ rằng ở nơi này vô tình gặp ngươi. Thật tốt. Ta nhưng là mang đến nhất phương ngươi chưa từng thấy mánh khỏe, đi đi đi, đi nhà của ta cho ngươi nhìn một cái xem. Lâm Thiên Diêu rất là nhiệt tình, chí ít hắn cùng Viên Thiên Cang coi là người quen. Viên Thiên Cang cũng là lôi kéo Lâm Thiên Diêu cánh tay đạo câu, hay là đi ta nơi nào à, ta có việc tìm ngươi. Lâm Thiên Diêu vừa nghe, thu tiên lộc, theo Viên Thiên Cang trở về viên phủ. Vẫn là ao hoa sen bên, hoa sen mở tươi tốt, Lâm Thiên Diêu ngược lại là xuất ra một viên nhân sâm quả đưa cho Viên Thiên Cang nói, nhìn một cái. Cái này có thể là đồ tốt, sư phụ ta từ đâu tới, nhân sâm quả, cố ý cho ngươi lưu. Thế nào Lâm Thiên Cương cùng Viên Thiên Cang thúc năm được mùa, Viên Thiên Cang tiếp nhận nhân sâm quả cảm thán câu, thiên thượng nhân gian chỉ có ngũ trang quan mới có thứ này, ta còn thực sự là không có gặp qua, bất quá theo ta cái này thân thể, phỏng trừng miệng vừa hạ xuống cũ ngủ lấy 3 năm. Nói xong Viên Thiên Cang cười rất là hài lòng, nhìn thu nhân sâm quả ngọc hạp đạo câu, làm phiền tiểu lão đệ. Kỳ thực, hôm nay ta đêm quan thiên tựa NG. Ngược lại là phát hiện một cái vấn đề lớn, Đường Huyền Trang trước đó không lâu phụng Đường Vương Thánh Mệnh, đi trước Tây Khứ Linh Sơn cầu lấy chân kinh, nhưng ta tính tới, bọn họ thầy trò đi ngang qua bảo tượng quốc thời điểm sẽ có kiếp nạn. Không bằng ngươi đi nhìn một cái xem có thể giúp hay không, đây cũng tính là công đức nhất kiện. Viên Thiên Cang mím môi nước trà, nhìn ao hoa sen thản nhiên nói. Lâm Thiên Diêu sửng sốt nói câu, ừm, nếu là cơ duyên, như thế nào đi nữa ta cũng nên đi gặp bên trên một hồi. Đa tạ ngài nhắc nhở. Không sao không sao, hôm nay muốn không phải xảo ngộ, ta cũng sẽ tới tìm của ngươi, chuyện này cũng nên là thuộc về ngươi cơ duyên, ngươi là ngươi cũng là ngươi. Ngươi đi nhanh về nhanh thì tốt rồi. Ta coi thân thể ngươi tiên khí vờn quanh giường như bên trong kiểm, xem ra là độ kiếp thành công. Ta còn không có chúc mừng tiểu lão đệ đâu, chờ ngươi trở về, cho ngươi xem dạng thứ tốt. Viên Thiên Cang cũng không nói nhiều, trực tiếp tiễn khách. Không lưu khách, vậy đã nói rõ việc này rất khẩn cấp. Mở bản đồ tìm kiếm bảo tượng quốc vị trí, cái này quốc gia thật đúng là chưa từng đi. Nhìn nữa nhiệm vụ bảng đã xuất hiện đệ 15 cái chủng tộc xưng hô gợi ý 15 xưng hô tam tạng hồi khôn sóng nguyệt động, bắt giới nghĩa kích Mỹ hầu vương lĩnh điều kiện, lần thứ 2 xoay người, hoàn thành thứ 14 cái chủng tộc xưng hô. Lĩnh nhân vật, Viên Thiên Cang những thứ khác không có gì cả, tất cả đều là dấu chấm hỏi, loại sự tình này sự tình, Lâm Thiên Diêu vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá nếu nhiệm vụ đã phát ra, vậy đi hoàn thành được rồi. Mở bản đồ. Cái kia bảo tượng quốc cũng là ở Bạch Cốt Sơn phía Tây. Cũng chính là tại nơi cao sơn sau đó, ở từ Tây chính là Lớn Hải, đi về phía Nam cũng là Bình Đính Sơn cùng Hỏa Vân Gô Bi, nhất phía Nam cũng là Nữ Nhi Quốc. Xem như vậy, muốn đi bảo tượng quốc cũng là muốn đổ kinh Bạch Cốt Sơn, nhưng Bạch Cốt Sơn cái kia địa phương, Lâm Thiên Diêu trước đây băng ngũ chỉ sơn thổ địa liết xương sơn thổ địa thời điểm, đều thấy một lần, cũng không còn phát hiện cái kia vách đá bên kia có một quốc gia A kỳ thực cũng không đúng, thời điểm đó Lâm Thiên Diêu coi như là mánh khóe thông thiên cu nở dê không nhìn thấy rất xa. Hơn nữa, trên bản đồ là cùng Bạch Cốt Sơn liền nhau, nhưng chỉ có đi mới có thể biết có rất xa.